Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 40, đi trước Nepal. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tam tinh nhiệm vụ, hủy diệt vẫn là sinh. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được rút thưởng cơ hội một lần. Nghe được cái này hệ thống, Sabo nở nụ cười, lại được đến một lần rút thưởng cơ hội. Đơn giản như vậy nhiệm vụ dĩ nhiên thưởng cho tốt như vậy. Sabo cũng là sờ không trúng hệ thống dãy. Cộng thêm trước vô ích rơi một lần kia, liền có hai lần rồi. Bất quá hắn cũng không có ý định dùng hết. Các loại lưu khi đến cái thế giới thời điểm lại dùng cũng không trễ. Bây giờ Space Gem cũng đã đến tay. Kế tiếp liền là muốn đi tìm Infinity Gem cùng Reality Gem. Infinity Gem là ở điện ảnh dấu bé Doctor Strange dấu lớn chung xuất hiện. Hiện nay bảo tồn ở trí tôn pháp sư cổ nhất trong thánh điện. Mà Reality Gem là ở dấu bé lôi thần hai dấu lớn chung xuất hiện. Ngoài ý muốn tiến nhập thò nữ bằng hữu gen trong cơ thể. Dựa theo thời gian suy tính, dấu bé Doctor Strange dấu lớn cùng dấu bé lôi thần hai dấu lớn không sai biệt lắm ở cùng một cái đoạn thời gian. Dấu bé lôi thần hai dấu lớn cuối cùng, Loki biến hóa thành Asgard thủ vệ dáng dấp đến gần Odin. Sau đó đối với Odin làm ma pháp, lưu đầy tới địa cầu, mà Doctor Strange đó là hẳn là cũng không kém xuất hiện. Lôi thần ba kịch tình chung, Doctor Strange cũng có ngắn ngủi đăng trường. Doctor Strange, nguyên danh Stephen Strange, vốn là một gã ưu tú khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Bởi vì một lần tai nạn xe cộ đưa tới hai tay cũng không còn cách nào sử dụng dùng mace công việc. Bình thường, vì chữa tốt hai tay của mình Stephen tìm khắp thế giới các quốc gia danh y đều phí công không có. Kết quả, cuối cùng lại đến rồi Nepal Kamatai. Theo chí tôn pháp sư học tập ma pháp, Phương mới trở thành Super Heroes. Có những tin tức này, Sabo muốn tìm được Doctor Strange cũng không khó. Mà hắn cũng vẫn luôn ở Noe quan tâm trong danh sách. Bây giờ phục liên một kịch tình đã kết thúc. Kế tiếp, Doctor Strange kịch tình cũng không kém hẳn là đăng tràng. Đương nhiên, ngoại trừ Doctor Strange bên ngoài, còn có một người đã ở Noe trọng điểm quan tâm trong danh sách. Đó chính là thò nhân loại nữ bằng hữu gen. Chính là nàng ở địa cầu phát hiện Reality Gem chỗ. Kết quả bị Reality Gem phụ thân. Sau đó mới có chuyện về sau. Bất quá lôi thần hai kịch tình không sai biệt lắm là New York đại chiến một năm sau thời gian. Trong đoạn thời gian này chỉ phải biết gen nhất cử nhất động. Nhất định có thể tìm được trước Reality Gem chỗ. Còn như này hắc ám tinh linh, Sabo thật không có để ở trong lòng. Một đám đống cặn bã, hắn cần gì phải lưu ý. Bất quá bây giờ Sabo đã không có bao nhiêu nhàn hạ thoải mái chậm rãi chờ đợi. Hắn cần chủ động ra kích. Lần này giết Ebony Maw, khó tránh khỏi sẽ khiến Thanos quan tâm. Tuy là hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, nhưng tất cả hay là muốn cẩn thận là hơn. Thanos là Marvel trong vũ trụ tối cường boss một trong. Comic trong có thể nói không gì sánh được biến thái. Mặc dù đây là Marvel điện ảnh vũ trụ, Thanos thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Sabo đương nhiên sẽ không sơ suất. Thanos có vô hạn cái bao tay, có thể thao túng Infinity Gem lực lượng. Nếu để cho hắn đạt được càng nhiều Infinity Gem, thực lực của hắn liền càng mạnh. Trong vũ trụ sâu Gem cùng Power Gem, Sabo tạm thời không có biện pháp đi thu. Thế nhưng Infinity Gem cùng Reality Gem, hắn nhất định phải trước cầm vào tay. Mặc dù nhưng lại Thanos mang theo sâu Gem cùng Power Gem giáng lâm địa cầu, Sabo cũng có thể đa tạ nắm chặt đi đối phó hắn. Nghĩ vậy, Sabo cũng quyết định đi trước Nepal Kamatai. Một là đi thu nơi đó Infinity Gem. Một cái khác, hắn đối với nơi đó ma pháp cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ngược lại là có thể học tập một cái. Dù sao Infinity Gem bây giờ bị phong ấn ở Aqua Motor mắt chung. Đi qua nơi đó ma pháp dĩ nhiên có thể sử dụng nó bộ phận phần năng lực. Đối với cái này điểm, Sabo tự nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn tuy là bây giờ đã được đến rồi My Gem cùng Space Gem, nhưng không cách nào khống chế chúng nó. Nguyên bản Sabo là dự định đi trong vũ trụ ải nhân vương quốc chỗ ở Vanitri, cũng chế tạo một con vô hạn cái bao tay. Bất quá cần đại lượng thời gian. Bây giờ Sabo chưa chắc còn có nhiều thời gian như vậy rồi. Nhưng lại có nhanh chóng biện pháp. Đó chính là Asgard Bifrost. Trước không nói Odin có thể hay không cho phép hắn sử dụng Bifrost. Tức liền có thể. Nhưng Sabo cũng không biết như thế nào chế tạo vô hạn cái bao tay. Cần tài liệu gì? Trong này tồn tại nhiều lắm không xác định nhân tố. Đơn giản Sabo liền bỏ qua lúc ban đầu thiết tưởng. Bất quá nghĩ đến Kamatai ma pháp có thể khống chế Infinity Gem lực. Vậy cũng rất có thể khống chế cái khác Infinity Gem lực lượng. Dù cho chỉ có rất nhỏ khả năng, Sabo cũng muốn đi học nơi đó ma pháp. Ít nhất cũng phải cầm đến Infinity Gem mới được. Còn như Kamatai ở đâu, Sabo cũng không biết. Tuy là Noe có thể đi qua Internet giám thị toàn thế giới, nhưng có vài người cũng là Noe không còn cách nào giám thị được. Tuy là Noe không có phát hiện Kamatai chỗ, nhưng là có chút người lại thì không cách nào tránh được ánh mắt của hắn. Casillas, Doctor Strange trong phản phái. Isin muốn triệu hoán hắc ám thời không người thống trị Dormammu. Nhờ vào đó lấy được sống mãi. Hắn sở tụ họp cuồng nhiệt giả cũng thật không ít. Noe mặc dù không có tìm được Kamatai chỗ, thế nhưng những người này tung tích vẫn bị hắn phát hiện. Dựa theo Doctor Strange bên trong kịch tính, Casillas xuất lĩnh thủ hạ phá hủy 3 thánh điện lớn, làm cho Dormammu giáng lâm địa cầu. Nếu như chờ cái thời gian đó, hệ thống ước đoán lại sẽ phát động nhiệm vụ. Nhưng Sabo cũng không muốn các loại cái thời gian đó. Đối với Dormammu, Sabo cũng không biết, cũng không có nắm chắc đối phó nó. Hơn nữa bây giờ lại trêu chọc tới Thanos. Sabo cũng không có tâm tư chậm rãi chờ đợi. Tuy nói quest thưởng mê người, nhưng Sabo cũng không phải người tham lam. Nên buông tha thời điểm, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Hiện tại New York đại chiến đã kết thúc. Kình Thiên cũng đi nghiên cứu vừa mới tới tay một ít Chitauri khoa học kỹ thuật. Sabo bây giờ vô sự, đang dễ dàng đi trước Nepal một chuyến. Trước tiên đem Infinity Gem bắt vào tay lại nói. Đỡ phải đêm dài nhiều mộng. Sabo khoát tay, truyền tống ma pháp trong nháy mắt phát động. Bước ra một bước, hắn người đã tới Nepal. Liếc mắt liền có thể chứng kiến liên miên bất tuyệt Himalaya dãy. Mà Himalaya mạch bên kia chính là Hoa Hạ Tây Tạng. Chỉ tiếc nơi đây cũng không phải hắn nguyên lai cái thế giới kia. Cũng không có người nào rất sao đáng giá lưu luyến. Xuyên toa ở Nepal phố lớn ngõ nhỏ trong. Thời gian không bao lâu, Sabo liền đi tới một cái tương đối vắng vẻ trong giáo đường. Nơi đây chính là Casillas giấu giếm hành tích địa phương. Tuy là rời xa phố xá sầm uất, nhưng người lui tới cũng không ít. Cổ một chỉ sợ cũng rất khó nghĩ đến Casillas biết ẩn trốn ở chỗ này a. Bất quá lúc này giáo đường đại môn đã đóng cửa. Sabo dùng Kenbunsoku Haki đảo qua, liền có thể phát hiện bên trong có mười mấy người. Trên người mỗi một người có chứa hoặc nhiều hoặc ít dị dạng khí tức. Chắc là quanh năm luyện tập ma pháp lưu lại. Xem ra, những người này phải là Sabo người muốn tìm rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.